Chương 3808, Hồn Hà. Nguyên thủy tộc đàn là thôn ma tộc thiên địch, thiên địa tự nhiên thai nghén nhi sinh, trong cơ thể của bọn hắn, ẩn chứa thế gian cường đại nhất huyết mạch một trong, mà pha toa y không gian bên trong nguyên thủy tộc đàn hậu duệ, độ đậm của huyết thống 10 phần mỏng manh. Cũng chỉ là cận tồn một điểm huyết mạch bên trên liên hệ. Bọn hắn duy nhất hy vọng ở dê, liền là có thể trở lại nguyên thủy tộc đàn, nhưng mà, lại phát hiện, loạn thạch lâm có thể là thôn ma tộc một cái bẫy, sở dĩ bọn hắn tại không có bảo đảm an toàn tình huống dưới, cấp tốc rút lui. Phương thần thấy thế, cũng là có chút ngạc nhiên, hắn QNZ không ngờ tới, nguyên thủy tộc đàn rút lui như thế quả quyết. Hô rút lui cũng tốt, hắn thật vất vả đối kinh thiên kiếm trận có nhất định cảm ngộ, như lại cho hắn một chút thời gian, nói không chừng có thể nghiên cứu tinh tường kinh thiên kiếm trận vận chuyển quy tích. Đến lúc đó hắn liền có thể dựa vào chính mình siêu cường kiếm đạo tạo nghệ, nếm thử câu thông chí tôn kiếm ý nghĩ tới đây, hắn ngồi xếp bằng, tiếp tục bắt đầu lĩnh hội. Xa xôi chỗ, ẩn nấp ở đây thôn ma tộc, đều đang đợi lấy Nùng Vũ thiếu chủ mệnh lệnh. Hừ, thật sự là một đám đồ hèn nhát. Nùng Vũ thiếu chủ lạnh lẽo nói, mang ta thường, đi tìm Hắc Linh Vương, liền nói ta có nếu là thương lượng. Vâng, thiếu chủ. Pha toa y không gian bên trong phát sinh sự tình, ngoại giới đương nhiên sẽ không biết được, nhưng là mấy năm này Lánh Tiên vẫn luôn đang chú ý pha toa y không gian. Nàng tự tay đem Phương Thần đưa vào pha toa y không gian bên trong, vì chính là để cái sau mau sớm tại sinh tử chiến đấu bên trong ma luyện, nhanh chóng khôi phục tu vi, dạng này mới có thể tại tử chi nhai bên trong sống sót. Nàng QNZ dự cảm đến, tử chi nhai quần quận sóng ngầm, không lâu sau đó, khẳng định hội buộc phát kinh thiên đại chiến, đến lúc đó nàng chỉ sợ cũng không cách nào che chở Phương Thần, còn nữa nói, nàng sớm đã vẫn lạc, chẳng qua là dùng một loại đặc thù linh thể phương thức xuất hiện, sức chiến đấu tự nhiên không có khả năng có thời đỉnh cao cường đại như vậy. Hô một bộ bạch y rìa Lánh Tiên, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, tuế nguyệt đều không thể tại trên gương mặt của nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, lấy nàng dung nhan tuyệt mỹ, bất kỳ cái gì một người đều sẽ thèm nhỏ dại không thôi. Nhưng mà, nàng lòng có sở thuộc, cho dù người kia đã vẫn lạc, nhưng nàng vẫn như cũ si mê. Năm đó, ngươi cự tuyệt ta, cũng không phải là bởi vì ngươi không yêu ta, mà là sợ hãi đại chiến bộc phát, ta lại nhận dính líu tới của ngươi. Lãnh Tiên tự nói, đôi mắt bên trong lãnh ý, dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng phức tạp lộng lây thần sắc. Hồi ức tràn ngập não hải, nhất đạo tuấn tú bóng người phụ trước mắt nàng, nàng xuề bàn tay ra, nhưng là vừa mới chạm đến tuấn tú bóng người, cái sau tiểu trong nháy mắt tán loạn. Hô hô hô từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lãnh Tiên khỏe mắt, mang theo một tia nước mắt. Nàng rối lên bàn tay nhỏ trắng đoán, nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái khỏe mắt nước mắt, ngươi mặc dù chẳng biết đi đâu, nhưng ta tin tưởng, ngươi không có chết, truyền nhân của ngươi liền là chứng minh tốt nhất. Phương Thần sinh ra ở hỗn độn hư không, mà nơi đó là phục kiếm chí tôn tự tay sáng tạo, còn nữa hắn có được hoàn mỹ huyết mạch, hơn nữa còn bị đại tôn đưa đến bản nguyên giới, gánh vác lên cứu vớt hỗn độn giới thương sinh trách nhiệm. Một màn này, cũng đã từng phục kiếm chí tôn, quá tương tự. Mặc kệ Phương Thần sư thừa nơi nào, Lãnh Tiên đã đem hắn coi là phục kiếm chí tôn truyền nhân. Phương Thần ra bản nguyên giới, đủ để chứng minh, nàng tâm tâm niệm niệm người, cũng không có triệt để tử vong. Vô cùng có khả năng giấu ở nào đó một chỗ, lập mưu hết thảy. Lãnh Tiên lắc đầu, không còn nghĩ lung tung. Đã ta đụng phải hắn, liền sẽ đem hết toàn lực che chở hắn, để hắn trưởng thành. Hy vọng nở dê cố gắng của ta, có thể trợ giúp hắn hoàn thành ngươi nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cứu vớt hỗn độn giới sinh linh, đây là khó khăn dường nào nhiệm vụ. Một khi thất bại, hỗn độn giới đem triệt để hủy diệt. Khắc khắc Lãnh Tiên, ngươi lại dám tới đây đột nhiên. Trong hư không truyền đến nhất đạo âm trầm âm thanh khủng bố, ngay sau đó liền có nhất đạo hư ảo bóng đen ra Lãnh Tiên trước mặt. Là đi. Lãnh Tiên thấy thế, thu liễm suy nghĩ, đống nhiên một trưởng vỗ ra, hàn băng khí tức quét sạch thiên địa, vô số vụn băng khối theo Lãnh Tiên trong lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra, đánh phía hư ảo bóng đen. Phanh phanh phanh, hư ảo bóng đen bị vụn băng khối đánh trúng về sau, thân thể tán loạn, chờ vụn băng khối tán loạn về sau, thân thể của hắn lại lần nữa gây dựng lại. Lãnh Tiên, nhiều năm không thấy, ngươi cứ như vậy đối đãi cố nhân hư ảo bóng đen cười nói. Cố nhân Lãnh Tiên trên gương mặt hiện đầy sương lạnh, nàng trực tiếp xuất thủ, không lưu tình chút nào, đối hư ảo bóng đen triển khai tấn manh tiến công, nhưng mà đối với cái này, hư ảo bóng đen cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, tương phản trên mặt còn lộ ra một tia cười trộm. Rầm rầm rầm thanh âm điếc tai nhức óc, quanh quẩn ở trong thiên địa, chỉ chốc lát sau nơi này chiến đấu, tiêu hấp dẫn vô số ánh mắt. Đi! Lãnh tiên không muốn lưu lại, muốn rời đi, thế nhưng là đúng lúc này, nàng phát hiện cách đó không xa một cái tiểu hải nhân, chặn đường đi của nàng. Gấp gáp như vậy đi sao sau lưng, truyền đến hư ảo bóng đen trêu tức thanh âm, ta vì cái này một ngày, nhẫn mại lâu như vậy, nếu để cho ngươi toàn thân trở ra, ta như thế nào tại tử chi nhai chỗ rửa hoành tiền hậu giáp kích, hư ảo bóng đen cùng tiểu hải nhân liên thủ, muốn chấn áp lãnh tiên. Hừ! Lãnh tiên khẽ nói, thi triển cấm kỵ chi pháp. Trung quanh hư không trong nháy mắt bị băng phong, vẹn vẹn một nháy mắt, nàng tiểu biến mất ở chân trời chỗ. Giang giác băng phong bị cưỡng ép giải trừ, nhưng lãnh tiên đã không thấy tung tích. Truy! Hư ảo bóng đen cùng tiểu hải nhân cùng nhìn nhau, trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, hai đại cường giả hướng phía lãnh tiên biến mất địa phương, truy tung mà đi. Hô hô hô thiên chi cuối cùng, bạch y đi ở lãnh tiên bay thật nhanh, nàng mượn nhờ cấm kỵ chi pháp, băng phong thiên địa, mới dùng thoát thân. Bất quá nàng rất rõ ràng hư ảo bóng đen thực lực, không bao lâu, là có thể đuổi kịp tới. Tê tê tê nàng túi đầu nhìn lại, miệng hổ chỗ vỡ ra một đường vết rách, không ngừng chảy ra tiên huyết, chỉ chốc lát sau đã đem bạch y lìa nhuộm đỏ. Nàng đầu chấn động, có chút choáng váng, bất quá nàng cắn răng, một đầu xông vào phía trước màu đen giang lưu bên trong. Phù phù. Màu đen giang lưu bên trong văng lên rất nhỏ bọt nước, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hô hô hô chỉ chốc lát sau, hư ảo bóng đen cùng tiểu hải nhân truy tung đến tận đây, bọn hắn tả hữu đảo mắt, không có phát hiện lãnh tiên tung tích. Phía trước không đường, người đâu tiểu hải nhân lạnh lẽo no y hư ảo bóng đen túi đầu, nhìn chăm chú màu đen giang lưu, lâm vào trầm tư. Ý của ngươi là nàng nhảy vào hồn hà bên trong tiểu hải nhân kinh ngạc nói, không có khả năng, nàng không có lớn như vậy quyết đoán. Nói đùa cái gì, đây chính là hồn hà. Lớn như vậy tử chi nhai bên trong, vô số cường giả tranh đoạt cơ duyên, nhưng mà ai cũng không dám nhúng chàm hồn hà. Khí tức của nàng, đến nơi này tiểu biến mất, mà lại ngươi nhìn, hồn hà bên cạnh có hủy hệ tờ gì cờ hờ, người bình thường không dám tới đây, cái này tất nhiên là nàng. Hư ảo bóng đen đạo, từ trên tổng hợp lại, lãnh tiên tất nhiên là nhảy vào hồn hà bên trong. Nhảy vào hồn hà, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu hải nhân đạo, lời từ hắn bên trong, liền có thể nghe ra, hồn hà đáng sợ đến cỡ nào.